Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, tuyệt mệnh cốc. Tại Lam Phong tay nắm giữ Nhược Thanh Nhã tay trong nháy mắt. Một cỗ kỳ dị cảm giác tràn ngập trong lòng nàng, khiến cho nàng tâm ngoan hung ác run lên, bản năng muốn tránh thoát. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Lam Phong này chuyên chú thần sắc lúc, Nhược Thanh Nhã nỗ lực đem trong lòng tạp niệm dứt bỏ. Mặc cho Lam Phong đem tay mình nắm chặt chuyên chú, Lam Phong hồn nhiên không có để ý tay bên trên truyền đến mềm mại cảm giác, mà chính là một bên nắm Nhược Thanh Nhã dùng tay lấy thái đao. Vừa nói, thực muốn cắt thành quy cách một dạng hình lập phương táo nát hạt rất đơn giản. Người trước tiên có thể đem cả quả táo cắt thành một cái đại hình lập phương. Liền giống như vậy sau đó, tại đưa nó chia làm nhiều cái tiểu hình lập phương. Liền giống như vậy, Lam Phong nắm Nhược Thanh Nhã cầm thái đao tay đem táo cắt thành một cái đại hình lập phương, sau đó lại đưa nó từ từ phân chia thành vô số cái tiểu hình lập phương. Sau đó thu đao, nguyên bản một bản táo chính là tại Nhược Thanh Nhã sợ hãi thán phục trong ánh mắt. Lại nói vô số chỉnh tề táo nát hạt tản mát ra, hai người hồn nhiên đều không có chú ý tới. Tại Lam Phong nắm Nhược Thanh Nhã tay dùng lực cắt táo thời điểm, Lam Phong cánh tay không khỏi hung hăng đặt ở Nhược Thanh Nhã này nhô thật cao trên vị trí tốt. Tiếp xuống ngươi tự để đi, Lam Phong thu về bàn tay. Vừa cười vừa nói, ừ, Nhược Thanh Nhã gật gật đầu. Bắt đầu công việc lu bù lên, đãi nàng đem một cái quả táo cắt xong. Trong nồi nấu cơm đã đốt lên. Lam Phong bắt đầu phân phó động tác kế tiếp. Trong nồi nước mở về sau, lại nấu bên trên 2 phút đồng hồ. Đem hạt gạo nấu đến 3/5 quen thời điểm liền đưa nó vớt lên cất vào trong thùng. Sau đó đem nước táo đổ vào bên trong cùng hắn hỗn hợp ngâm. Ước chừng cua được 3 phút, liền có thể vào nồi xào. Lam Phong từng cái đem chế tác táo gia vị cơm chi tiết nói ra. Nhược Thanh Nhã nhất nhất gật đầu làm theo thời gian. Ngay tại hai người như vậy vui sướng làm trong cơm trôi qua. Khi hai người đem hai thứ này đồ ăn làm được lúc, đã lúc 9 giờ tối. Tuy nhiên lần thứ nhất nấu cơm đồ ăn cũng không có Lam Phong làm vị đạo như vậy chính tông, nhưng là đã ăn rất ngon. Nhìn lấy này ăn say sưa ngon lành Lam Phong, Nhược Thanh Nhã trong lòng chất đầy nụ cười. Lần thứ nhất làm đồ ăn rất vui vẻ. Rất vui vẻ, bữa cơm này ăn đến rất no, rất dễ chịu. Cơm nước xong xuôi, Lam Phong theo Nhược Thanh Nhã ngồi ở trên ghế salon vừa nói vừa cười xem TV. Mà lúc này đây Lam Phong điện thoại lại là vang lên. Uy, Phong ca sao? Ta là Thiên Lang. Trong điện thoại truyền đến mang theo thanh âm cung kính. Chuyện gì? Lam Phong lạnh lùng hỏi thăm. Là như thế này, lần trước Phong ca không phải nói muốn chúng ta đua xe tổ chức? Hiện tại có tin tức thật sao? Này, ta lập tức đến. Tuyệt mệnh cốc, Tô Hải phụ cận dài nhất liên tục đường rẽ, toàn dài 158 cây số. Có Tô Bắc đệ nhất công danh xưng ở chỗ này, hội tụ Tô Hải chung quanh các tòa thành thị đỉnh phong tay đua xe, là chân chính đua xe nhạc viên ở chỗ này. Bình quân mỗi ngày sẽ có 26 lên tai nạn xe cộ phát sinh, có chỉ ít 3 tử vong đồng thời. Ở chỗ này, mỗi ngày đều có một tên siêu cấp đua xe tân nhân sinh ra, cũng sẽ có siêu cấp đua xe lão nhân vẫn lạc. Khi Lam Phong tiếp vào Thiên Lang điện thoại chạy tới nơi này thời điểm, đã là 11 giờ đêm. Chính là nơi này nhất là nóng nảy thời khắc, đứng tại đỉnh núi. Nhìn lấy nóng nảy vô cùng tràng diện, Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Thiên Lang điện thoại. Ta đến, ngươi người ở đâu? Phong ca, ngươi ở đâu? Ta tới đón ngươi. Trong điện thoại truyền đến Thiên Lang thanh âm, Lam Phong nói rằng vị trí của mình. Chỉ chốc lát sau, Thiên Lang liền dẫn hai tên hình thể biêu bán, trên cánh tay hoa văn tên xăm mình từ đi tới. Phong ca, xa xa nhìn lấy Lam Phong, thanh âm cung kính bắt đầu từ thiên trong miệng sói truyền ra. Lam Phong gật gật đầu, sau đó tại Thiên Lang dẫn dắt phía dưới đi vào nơi xa một quán rượu bao xương. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy đối diện tay trái quấn lấy màu trắng băng vải Thiên Lang nói ra, là như thế này Phong ca. Hôm qua trong tổ chức lần đầu tiên mở một trận người thật tụ hội. Đang tụ hội thời điểm phó hội trưởng tuyên bố muốn đưa vào tân nhân tin tức. Mỗi người thành viên cũng có thể đề cử một cái danh ngạch tham gia báo danh. Ta cũng liền đem Phong ca tên ngươi cho đưa ra đi lên. Sau đó hôm nay tại 2 giờ trước ta liền tiếp vào trong tổ chức điện thoại. Để cho ta đem Phong ca ngươi mang tới nơi này. Tiến hành trận đấu khảo hạch quyết đấu. Thắng người liền có thể tổ chức. Thiên Lang trầm ngâm một lát nói ra, theo ta được biết lần này. Tham gia trận đấu hết thảy có 11 người. Mỗi người đều là thực lực hình tuyển thủ. Bên trong nổi danh nhất cũng là thả bên trong lòng đất xe vương Ninh Thiên Biển cùng Trung Hải Long. Đất xe vương Đường Như Rồng. Tại không có tổ chức trước kia, ta từng bại tại 2 người bọn họ trong tay. Mà lại là thảm bại. Không biết vì sao lần này bọn họ vậy mà lại tham gia trận đấu khảo hạch quyết đấu. So sánh cũng là trong hội có người đề cử, trừ cái đó ra. Còn sẽ có một tên trong tổ chức siêu cấp thành viên tham gia trận đấu. Chỉ có cuối cùng đánh bại nàng, mới có thể tính toán là thông qua khảo hạch. Có ý tứ, nghe xong Thiên Lang lời nói. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, sau đó theo Thiên Lang lại nói chuyện phiếm một. Trận, Thiên Lang liền tiếp vào điện thoại. Sau đó mang theo Lam Phong nghĩ đến chủ trì đài bước đi. Chủ trì đài là tại Tuyệt Mệnh Cốc đỉnh núi. Tu kiến siêu đại quảng trường chính giữa. Ở chỗ này hội tụ lít nha lít nhít người tại thông hướng chủ trì đài, một mặt có một đầu thông hướng chủ trì đài thông đạo. Có người chuyên nắm tay tại thông đạo một bên làm theo là có một mảnh có tòa vị khán giả tịch. Ngồi đầy người, mỗi một trên mặt người đều là treo một tia ngạo sắc nha. Đây không phải Thiên Lang a, làm sao dẫn người đến tham gia trận đấu khảo hạch. Coi chừng cầm cái thứ nhất đếm ngược tên a. Thiên Lang mới mang theo Lam Phong vừa đi vào thông đạo, liền có một tên ngồi tại trên khán đài. Người mặc một bộ hắc sắc tê mộc huyết áo nam từ đầu chọc một mặt nghiền ngẫm nói. Tại trên tay hắn mang theo một cái theo Thiên Lang giống như đúc giới chỉ. Thiên Lang không để ý đến. Mang theo Lam Phong tiếp tục đi lên phía trước. Đồng thời tại Lam Phong bên tai thấp giọng nói ra. Phong ca, người kia gọi là Thiên Trí. Kỹ thuật lái xe siêu cường. Hắn trên mặt nhẫn sổ tự là 168 còn có. Mảnh này khán đài chỗ ngồi đều là lưu cho tổ chức chúng ta bên trong thành viên ngồi, nghe được. Thiên Lang lời nói. Lam Phong gật gật đầu. Lập tức mở miệng hỏi. Nói như vậy các ngươi trong tổ chức tất cả mọi người sẽ tới. Hẳn là sẽ chỉ đến một bộ phận đi. Dù sao cái này không tính là cái đại sự gì. Mà lại có người còn tại làm nhiệm vụ. Thiên Lang trầm ngâm một lát nói ra. Lam Phong gật gật đầu. Không nói gì. Chỉ là đánh giá khán đài. Ý đồ tìm tới Tô Hải Cầu lớn bên trên điều khiển hắc sắc Audi người bất quá. Thật đáng tiếc. Lam Phong không chỉ có không có tìm được hắn muốn tìm người kia. Còn gây nên một ít người bất mãn. Nhìn cái gì? Tin tưởng lão tử đem ngươi tròng mắt cho đáo. Một tên giữ lại mái tóc dài màu nâu nam tử miệng bên trong ngậm một điếu xì gà ngăn ở Lam Phong. Cùng Thiên Lang trước mặt. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nha, đây không phải Thiên Lang sao? Làm sao? Dẫn người qua đến tham gia trận đấu. Tuy nhiên gia hỏa này cũng quá không có giáo dục. Lập tức, xì gà nam quay đầu nhìn về phía Thiên Lang bên cạnh Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ta muốn ngươi lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, hỗn đản. Tuyết Lang, ngươi không nên quá phận. Thiên Lang sắc mặt tại lúc này biến đến mức dị thường khó coi. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Tuyết Lang là hắn đối thủ một mất một còn. Từ lần trước tụ hội hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt liền kém chút đánh nhau. Bởi vì Tuyết Lang nhìn Thiên Lang không vừa mắt, nói hắn làm bẩn Lang chữ này. Về sau hai người càng là trực tiếp thi đấu một trận. Tuyết Lang là trong tổ chức bài danh 100 trong vòng siêu cấp cao thủ. Trận đấu kết quả có thể nghĩ. Thiên Lang thảm bại. Nhận hết vũ nhục bây giờ nhìn thấy Thiên Lang mang theo Lam Phong tới. Tuyết Lang lại nhịn không được nhảy ra khiêu khích. Cố ý gây chuyện đừng nhìn Thiên Lang ra hỏa này tại hắc vụ cốc lẫn vào không tệ. Thế nhưng là tại trong tổ chức chỉ có thể xếp hạng đến cuối cùng biên giới, ta quá phận. Ta quá đáng như thế nào? Coi như ta quá phận ngươi lại có thể làm gì ta? Tiết Lang một mặt nghiền ngẫm nói, Phong ca, chúng ta đi. Thiên Lang không để ý Tiết Lang, dẫn Lam Phong tiếp tục hướng phía trước bước đi. Thế nhưng là Tiết Lang nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn. Tại Thiên Lang đi qua trong nháy mắt, chân phải nhanh chóng duỗi ra. Thiên Lang tôi không kịp đề phòng, bị Tiết Lang duỗi ra chân vạn ngã, trên mặt đất quẳng một cái ngã gục. Ha ha, liền ngươi cái này cặn bã mức độ, ngay cả bước đi đều đi bất ổn còn dám dẫn người đến tham gia trận đấu. Ha ha, nhìn thấy té lăn trên đất Thiên Lang, Tiết Lang không che giấu chút nào địa trào phúng. Ha ha cười lớn nói, thảo hỗn đản. Thiên Lang từ dưới đất bò dậy, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, vung quyền đầu liền đối Tiết Lang đập tới. Ầm. Tiết Lang trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đùi phải nhanh như thiểm điện địa đá ra, trực tiếp đem Thiên Lang đá bay. Lộ ra nhưng gia hỏa này là cái người luyện võ, theo bị tử sắc móc sạch thân thể Thiên Lang mạnh mẽ hơn đứng lên quá nhiều. Phế vật, cũng là phế vật. Nhìn lấy này ngã trên mặt đất Thiên Lang, Tiết Lang phun một bãi nước miếng, nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cứ như vậy cũng xứng được xưng là Thiên Lang, ta nghĩ xem ngươi thiên cẩu còn tạm được. Ha ha, hôm nay ngươi muốn từ nơi này đi qua, liền cho ta quỳ hô to hai tiếng ta là thiên cẩu. Ta là thiên cẩu, nếu không lời nói, ha ha. Nghe được Tiết Lang lời nói, trên khán đài nhất thời truyền đến một mảnh cười vang. Trước đó lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy Lam Phong, thần sắc lại là trong nháy mắt này trở nên băng lạnh lên. Gia hỏa này thật sự là quá phận, mỗi cái hỗn hắc đạo đều có một cái chính mình chuyên trúc ngoại hiệu. Cái ngoại hiệu này đều là bọn họ đi qua nỗ lực phấn đấu, từng bước một xông ra đến, đánh giết đi ra. Đối với lan lộn người trên đường tới nói liền theo sinh mệnh một dạng trọng yếu. Tiết Lang để Thiên Lang đổi ngoại hiệu, đây đối với Thiên Lang tới nói đơn giản cũng là lớn lao nhục nhã. Lam Phong đi đến Thiên Lang trước mặt đem hắn đỡ dậy, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có sao chứ, Phong ca, ta không sao. Thiên Lang chà chà khóe miệng vết máu, có muốn hay không đánh trở về? Lam Phong nhàn nhạt hỏi thăm. Thế nhưng là hắn, Thiên Lang đang muốn nói cái gì, lại bị Lam Phong trực tiếp cắt ngang. Ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không. Muốn. Thiên Lang cắn răng nói, vậy liền lên đi. Lam Phong trực tiếp một tay lấy Thiên Lang đối Tuyết Lang đẩy đi ra. Cùng lúc đó, một cái ngân châm thì là bị hắn từ vòng tay bên trên gỡ xuống. Đối Tuyết Lang bắn ra mà ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.